Cao thủ tu chân, chương 359, chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt bọn họ, chí tôn võ thuật là những người có sức mạnh phi thường, cho dù có phân mạnh yếu thì khác biệt cũng không quá rõ rệt, thế mà lại từng có người đánh bại tất cả các chí tôn võ thuật, đến cả Dược Không Nhàn cũng bại sau 10 chiêu, người đó phải là một nhân vật ghê gớm động trời như thế nào chứ? Ông lão cụt tay chợt đưa tay lên sờ vào chỗ cánh tay bị gãy, giọng nói xen lẫn cam chịu và thê lương. Năm đó tôi vốn dĩ có cơ hội để lên chí tôn võ thuật, nhưng đáng cười là tôi lại không biết tự lượng sức, từng ngông cuồng khiêu chiến người đó, cuối cùng bị ông ta đánh bại trong một chiêu, cánh tay này chính là ông ta làm gãy. Mọi người kinh hãi, Sở Thần Quang không kìm được mà tò mò hỏi. Người ông nói rốt cuộc là ai? Sao lại lợi hại thế? Nghe cứ như là thiên hạ vô địch ấy. Cậu ta tính toán, không kiềm nổi lòng mà tưởng tượng, nếu như cậu ta có thể tìm một nhân vật dũng mãnh động trời để theo học vài chiêu thức, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một kẻ mạnh sống rất ung dung. Việc này không biết còn oai hơn việc có tiền có quyền thế gấp bao nhiêu lần. Ông ta ở đằng kia, ông lão cụt tay đảo mắt chỉ thẳng về phía sâu trong những đám mây. Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mây mù dày đặc ở khe núi đằng trước dần dần tan đi, trên một cột đá nằm chính giữa khe núi, xuất hiện một bóng người mặc đồ trắng đang ngồi xếp. Bằng, mấy người tròn xoe mắt nhìn, từ vách núi này đến cột đá tự nhiên gần nhất ít cũng phải 10 mất mét, chỉ có một sợi xích sắt làm cầu nối, mà vị trí của cột đá nằm chính giữa đó ít nhất cũng phải cách vách núi hơn 100 trượng, sao có người lại ra đó được chứ? Chẳng nhẽ là dùng máy bay trực thăng? Mọi người lại dán mắt nhìn, trong lòng kinh ngạc, bọn họ có thể nhìn thấy, người mặc đồ trắng đó không phải đang ngồi xếp bằng trên cột đá, hai chân của ông ta còn cách cột đá nửa mét, ông ta đang lơ lửng phía trên cột đá. Rõ ràng là trên thế giới này trọng lực có tồn tại, nếu không thì quả táo sao mà rơi xuống được. Nhưng người mặc đồ trắng này thế mà lại bay lơ lửng trên cột đá, không nhờ vào bất cứ ngoại lực nào, chiêu trò này bọn họ nào đã từng nhìn thấy. Người kia mà ông nói là ông ta ạ, Tiếu Văn Nguyệt sợ đến biến sắc. Ông ta là thần tiên ạ, sao có thể bay lơ lửng như thế? Ông lão cụt tay nhìn thẳng về phía trước, giọng nói trầm ổn. Ông ta tên là Tiêu Ngọc Hoàng, biệt danh Ngọc Hoàng Đại Để, là người mạnh nhất trọng giới võ thuật Hoa Hạ hiện giờ. Ông ta có thể bay lơ lửng vốn không phải là mánh khóe thần tiên gì, mà là dựa vào nội kình vô hạn đẩy người lên không trung, hay như trong tiểu thuyết võ thuật người ta gọi là nội lực đấy. Nội kình của ông ta đã tu luyện đến mức thượng thừa tự do thu phóng rồi. Ánh mắt mọi người đổ về phía Tiêu Ngọc Hoàng, không nhìn đi đâu khác được nữa. Ngọc Hoàng Đại Đế, Tiếu Văn Nguyệt và Cố Giai Lệ lẩm bẩm nói, là người này đã từng một mình giành được vị trí vô địch Hoa Hạ. Sở Thần Quang lọ rõ sự mê mẩn, chỉ ước ngay bây giờ có thể bay đến bên cạnh Tiêu Ngọc Hoàng để nhận thầy, người này là một vị cao thủ vô địch của một thời đại đấy. Tại đây có hình ảnh, Lý Tinh Tinh thầm cảm thấy may mắn, may là cô ta đã gợi ý lên núi Phi Vũ này, nếu không chắc cả đời này bọn họ cũng không biết trên thế giới này còn có các cao thủ võ thuật xuất quỷ nhập thần. Như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Giai Lệ nhìn một hồi lâu, đột nhiên bừng tỉnh. Ông ơi, hình như vừa nãy ông nói, trên núi Phi Vũ này có hai vị cao thủ tuyệt đỉnh muốn quyết chiến, một người trong đó chắc là Tiêu Ngọc Hoàng rồi. Vậy người còn lại là ai ạ? Những người khác cũng giỏng tai lên nghe, rất tò mò, có thể cùng một người gần như là vô địch thiên hạ như Tiêu Ngọc Hoàng đấu một trận hơn thua tuyệt đối cũng là một người tuyệt thế kinh thiên động địa, bọn họ rất muốn biết người đó là ai. Hỏi hay lắm, ông lão cụt tay gật đầu nói. Đúng là hôm nay Tiêu Ngọc Hoàng sẽ quyết đấu với một người, đối thủ của ông ta tên là Diệp Lăng Thiên. Mấy người Tiếu Văn Nguyệt cau chặt mày, có phần lạ lẫm với cái tên. Diệp Lăng Thiên, này, ông lão cụt tay tiếp tục nói. Diệp Lăng Thiên này, chính là Diệp tiên sinh của tỉnh Xuyên đấy, cách chương.